Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 627, thua. Người cho ta làm bạn gái. Phùng Nghị Nhiên một chút cũng không cảm thấy mình bị chê. Cười tủm tỉm nói: Đây là chân thật nhất tình cảm. Học sinh tiểu học là đúng. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, tránh ra. Phùng Nghị Nhiên tránh ra, nhưng ngay sau đó lại chưa từ bỏ ý định. Hỏi, chúng ta tranh tài đi. Ta thắng lời nói, nàng cho ngươi làm bạn gái. Một đường tư tính hơi trầm xuống thanh âm truyền đến, kèm theo như mèo bước chân, không hề có điểm báo trước. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên nghe nói như thế, tâm một lần bịch bịch bắt đầu gia tăng tốc độ. Quay đầu nhìn lại, một đường cao lớn thân ảnh đi tới. Thân cao chân dài, thẳng tắp cường tráng, mặc trên người là một thân thẳng tắp đường vân Âu phục. Hơi mỏng áo sơ mi đem phía dưới rõ ràng hoa văn rõ ràng câu lên. Hôm nay hắn không có đeo caravat, cổ áo cởi ra hai cái nút thắt, thả lỏng lộ ra tinh xảo gợi cảm xương quai xanh. Tại đối mặt Lê Bắc Niệm ánh mắt thời điểm, trên mặt phảng phất có qua cười, lại tựa hồ không có, chỉ là cái kia một đôi tròng mắt, phá lệ thâm thúy đen thui, nhìn chăm chú nàng, sâu không thấy đáy. Lê Bắc Niệm không hiểu có chút chột dạ, xoay người sang chỗ khác, đóng lại một con mắt đến ngắm cái bia. Phùng Nghị Nhiên quay đầu thấy là Mục Tây Thần, run lên, ngay sau đó chân thành nói, là, ta rất thích nàng. Mục Tây Thần nhàn nhạt gật đầu, nói, không nghĩ tới, nàng mị lực vẫn còn lớn. Lê Bắc Niệm cảm giác lưng phát lạnh, đạp một cước Phùng Nghị Nhiên, nói, nhanh tranh tài, ngươi còn không có đáp ứng ta đây, thế nào? Phùng Nghị Nhiên xoay người, liếc qua Mục Tây Thần, thanh âm cố ý phóng đại, tranh tài a, ngươi thua mà nói cho ta làm bạn gái. Lê Bắc Niệm khó thở, ngươi có phiền hay không? Không phiền a, đáp ứng hắn. Mục Tây Thần thanh âm nhàn nhạt, ngay sau đó nhìn về phía Phùng Nghị Nhiên, hỏi, có thể ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Ta, về sau thấy được nàng, đi vòng, Mục Tây Thần kết luận, thế nào, nghe là hỏi câu, tuy nhiên lại nửa điểm hỏi thăm ý nghĩa đều không có. Phùng Nghị Nhiên nghe nói như thế, không phục, Mục Thủ trưởng, cái này cùng ngài có quan hệ gì? Cũng là ta binh. Không thể nhìn các ngươi lẫn nhau nhiễu loạn tâm tình. Mục Tây Thần nghĩa chính từ nghiêm, đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, một đôi mắt kết thúc tại Lê Bắc Niệm trên người, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng nói bình thản, chậm chậm thong dong chậm, chỉ là cái kia trong đáy mắt lại là càng ngày càng am hiểu sâu không rõ. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, dường như nhàn nhạt nhấc lên mí mắt, hàm ẩn cảnh cáo, không tốt a. Lê Bắc Niệm run rẩy, ho nhẹ một tiếng, loại này tranh tài quá não tàn, không nỡ. Mục Tây Thần cười nhạt, lại là không đạt đáy mắt. Lê Bắc Niệm lập tức đem đầu lắc giống như phá sóng cổ giống như, biểu lộ có chút buông lỏng dị dạng. Phùng Nghị Nhiên rõ ràng đã nhận ra Lê Bắc Niệm không giống với bình thường nhỏ bé biến hóa, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, ngay sau đó lại nhìn một chút đứng đấy thẳng tắp như tiêu thương Mục Tây Thần. Nam nhân này dáng dấp quá tốt, chính là như vậy nhàn nhạt hiểu đứng đấy, cũng tuấn mỹ như là thần tiên, chỉ là bộ dáng kia nhìn như đạm nhiên, lại là có loại nói không nên lời bất thiện. Phùng Nghị Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm do dự một chút, nói, vậy liền so đi, người nếu bị thua, về sau coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chúng ta nên quay phim quay phim. Nên để làm chi? Phùng Nghị Nhiên tựa hồ có do dự, nhưng nhìn một chút súng bia, lại nhìn thấy những người khác xạ kích hoàn số, mới nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ không thua. Cái kia thật tốt. Mục Tây Thần đạm thanh, nghe không ra cảm xúc. Lê Bắc Niệm trong lòng thầm mắng, vương bát đàn, cái này nếu bị thua, nàng liền xong rồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.